Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266: Ta hoài nghi đoạn tình nhai người nguyền rùa ta. Chương 265: Ta hoài nghi đoạn tình nhai người nguyền rùa ta. Giang Hạo cảm thấy cũng không phải là Hồng Vũ Diệp nghĩ như vậy. Mặc dù nội ứng toàn bằng vận khí, nhưng là mình là phi thường để ý. Chỉ là ngay từ đầu không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể kéo một ngày là một ngày. Cuối cùng ra ngoài gặp Giao Long mới mở ra cục diện. Hơn nữa còn muốn chiếu cố Thiên Âm Tông bên trong phiền phức. Tinh lực có chỗ không tha đúng là bình thường. Chỉ là không có mở miệng giải thích. Giải thích đã nói lên bản thân khi đó đúng là kéo một ngày là một ngày. Nói trái lương tâm cũng không có cái gì. Trước sau nhất trí thuận tiện. Tiền hậu bất nhất gây nên. Dễ dàng cho mình rước lấy mầm tai vạ. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp rời đi tắm rửa chỗ. Đi vào lầu hai ban công. Thiên cực ách vận châu ngươi mang ra bao lâu? Giang Hạo suy tư một lát. Hồi đáp. 2 năm. Cái kia hẳn là cũng sắp. Hồng Vũ Diệp đứng ở trên ban công. Góc áo theo gió đong đưa. Lúc này nàng quay đầu đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Trong khoảng thời gian này, người tốt nhất đừng đem Thiên Cực Ách Vận Châu đặt ở nơi khác. Cũng đừng làm mất rồi hạt châu này. Một khi bị người khác mở ra, thân là kẻ đầu têu ngươi, cũng sẽ tiếp nhận phản phệ. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng liền tại giảm đi. Đúng rồi, tại Hồng Vũ Diệp trước khi đi, nàng tựa như nhớ ra cái gì đó. Cười nói, người có thể thử đem Thiên Cực Ách Vận Châu tại Thiên Âm Tông sự tình lan rộng ra ngoài. Dạng này nhằm vào ngươi người, khả năng liền sẽ dọa đến trong đêm thoát đi. Nhưng là sẽ đem tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu người. Dẫn tới, đây không phải tự tìm khổ ăn. Giang Hạo cười khổ, nhằm vào hắn người, nhiều lắm là tu vi kim đan. Khoa trương nhất cũng liền nguyên thần. Nhưng là tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhất định viễn siêu nguyên thần. Cái này hoàn toàn thoát ly hắn nhận biết. Căn bản không có thời gian biến cường. Cho nên cái này không thể nghe Hồng Vũ Diệp. Nhớ kỹ dưỡng tốt hoa của ta. Nếu như bỏ chạy địa phương khác không mang theo hoa của ta cùng cây. Người biết hậu quả. Đến tận đây. Hồng Vũ Diệp triệt để rời đi. Đứng tại chỗ Giang Hạo nghênh đón một trận gió nhẹ. Trong gió mang theo thanh đạm mùi thơm. Là Hồng Vũ Diệp trên người mùi thơm, tựa như là mùi thơm cơ thể. Lần thứ nhất gặp phải đối phương cũng là loại mùi thơm này. Không biết là có hay không là cổ độc nguyên nhân. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác Hồng Vũ Diệp mùi trên người nghe rất dễ chịu. Về sau hắn lại kiểm tra hạ thân bên trên. Nguyền rùa phản phệ xác thực biến mất. Tùy ý một chút liền có thể giải trừ nguyền rùa. Như thế xem ra, muốn nguyền rùa cường giả. Quang phản phệ ta đều không chịu nổi. Nguyền rùa chi thuật lợi hại. Nhưng phản phệ quá nghiêm trọng. Nhưng là một khi thân chúng nguyền rùa. Muốn giải trừ cũng phi thường khó. Chính là đến tiếp sau không tốt tiếp tục sử dụng. Sẽ bị Hồng Vũ Diệp nhằm vào. Dùng lần một lần hai cũng không có vấn đề. Dù sao khô mộc phùng xuân sẽ tự động tan rã nguyền rùa. Lần này nguyền rùa thực sự nhiều lắm. Khô mộc phùng xuân dù là có thể tan rã cũng cần một năm nửa năm thời gian. Nếu như không phải có Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế. Có lẽ cần càng nhiều thời gian. Mà lại bản thân hắn thậm chí không cách nào tu luyện. Không cách nào lĩnh hội thuật pháp. Nguyên thần trung kỳ lại thường xuyên cùng thần vật tiếp xúc hắn. Đều không thể tiếp nhận bực này nguyền rủa. Bởi vậy có thể thấy được. Nguyên thần hậu kỳ bạch dạ nhất định không dễ chịu. Nhìn như vậy đến, hắn khiêu chiến Man Long đại khái suất sẽ thất bại. Đến mức đến cùng như thế nào? Cần một tháng sau lại nhìn. Bách Cốt Lâm, phốc tương đương, một ngụm máu tươi theo một vị sắc mặt tái nhợt nam tử trong miệng thốt ra. Lúc này hắn ngồi tại vô số linh dược ở giữa. Dáng người thon dài, mi mục như kiếm, dù là thổ huyết khí chất cũng có chút bất phàm. Tại hắn xung quanh có đại lượng trận pháp, phù lục. Pháp bảo, nhưng là mỗi một kiện đều bị hắc khí bao phủ, gần như báo hỏng, không chỉ có như thế, hắn nguyên thần hậu kỳ tu vi thậm chí lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Liên Cầm tiên tử đi vào trận pháp bên cạnh hỏi. Không ngại, chỉ là tu vi bị hao tổn. Nam tử đưa tay ngăn cản người tới gần. Thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã thành thói quen. Đến cùng là ai như vậy nguyền rủa sư huynh? Dòng dã nửa năm, Liên Cầm tiên tử có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu bọn hắn coi là chỉ là nguyền rủa một lần. Dùng pháp bảo liền có thể chống cự. Nhưng là liên tiếp nguyền rủa, để cho người ta có chút chống đỡ không được. Đừng nói tăng cao tu vi chuẩn bị chiến đấu. Không ngã tu vi liền đã hao phí vô số tâm thần. Các loại tịnh hóa nguyền rủa pháp bảo, bọn hắn đều thử mua sắm. Nhưng là đều chỉ là nhất thời. Đối phương tựa hồ quyết tâm muốn ngọc thạch câu phần. Loại sự tình này là theo sư huynh khiêu chiến Man Long bắt đầu. Có phải hay không là Man Long vì củng cố địa vị mình tìm người nguyền rủa? Liên Cầm tiên tử hỏi. Không muốn đoán mò, không thể nào là hắn. Bạch Dạ khẽ lắc đầu. Hắn suy tư chốc lát nói. Gần nhất ta đắc tội quá người nào không? Cũng không có. Liên Cầm tiên tử lắc đầu. Ta cho ai đưa quá linh dược? Hắn lại hỏi. Đoạn Tình Nhai, Trúc Hỏa Đan Đình, Hoành Lưu Bộc, liên quan đến 5 người. Liên Cầm tiên tử nói. Bọn hắn tại tông môn sao? Hoành Lưu Bộc người ra ngoài rồi. Trúc Hỏa Đan Đình hai người vẫn còn tiếp tục luyện đan. Đoạn Tình Nhai một mực tại. Người nói bọn hắn bên trong ai khả nghi nhất? Làm sao có thể? Bọn hắn mới tu vi gì? Ta cảm thấy Đoạn Tình Nhai khả nghi nhất. Hắn hiện tại trúc cơ hậu kỳ. Ta thuật đối với hắn không có chút nào tác dụng. Hắn đã sớm khám phá ta thuật. Thậm chí phá ta thuật. Bởi vì các loại nguyên nhân hắn không phải là đối thủ của ta. Nhưng là vì không cho ta trở thành thủ tịch. Xuống tay với ta không gì đáng trách. Liên Cầm tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì không phải mấy người khác. Hoặc là cái khác không muốn sư huynh trở thành thủ tịch người. Bạch Dạ khẽ lắc đầu. Cười nói. Trực giác mà thôi. Không có vì cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Liên Cầm tiên tử hơi có chút lo lắng nói. Trước không cần quản hắn. Ta cần trước trở thành thủ tịch. Cầm tới đồ ta muốn. Bạch Dạ nói khẽ. Có thể là sư huynh hiện tại loại tình huống này có thể thành sao? Liên Cầm tiên tử hỏi. Sư tỷ nói ta không có cơ hội. Thủ tịch không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng là ta hay là muốn thử xem. Đến mức nguyền rủa, ta có một viên đan dược. Có thể lâm thời áp chế nguyền rủa, để tu vi củng cố. Chờ khiêu chiến kết thúc, lại đi một chuyến Đoạn Tình Nhai. Ta muốn đi nhìn một chút người kia. Hoặc là đi hắn chỗ ở nhìn xem. Dạng này liền có thể xác định là không là hắn hạ thủ. Đan dược này tác dụng phụ rất lớn a. Liên Cầm tiên tử hỏi. Có nhất định khả năng rơi xuống nguyên thần hậu kỳ. Nhưng là đây là không biết làm thế nào sự tình. Nguyền rùa tiếp tục tra tấn ta. Đồng dạng sẽ để cho ta rơi xuống đến nguyên thần trung kỳ. Nhưng chỉ cần thành công. Lấy thủ tịch thân phận những này nguyền rùa cũng không phải vấn đề. Bạch Dạ bình thản nói. Tựa hồ đối với những sự tình này cũng không phải rất để ý. Một tháng sau, trung tuần tháng 7, Giang Hạo tại viện tử đối con thỏ sử dụng thất tinh phong ấn thuật. Sau đó con thỏ tại một vòng tròn bên trong bất kể thế nào chạy đều chạy không ra được. Thậm chí có thể dùng phía trên tinh tiến hành công kích. Cái này phong ấn chi thuật quả thật không tệ. Cùng trưởng trung càn khôn khác biệt chính là thất tinh phong ấn thuật có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh bố trí. Sau đó thất tinh kết nối triển khai phong ấn. Xác thực rất thực dụng. Đan nguyên tiền bối thực lực rất mạnh. Đương nhiên, đối so vô danh bí tịch. Lại quá nhiều. Giang sư huynh có đó không? Sư đệ Hàn Minh có việc bái phỏng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Hàn Minh thanh âm. Cái này khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bởi vì hôm nay chính là thủ tịch đệ tử khiêu chiến thi đấu. Đại gia hẳn là đều đi quan chiến. Hắn cũng dự định đi qua. Không nghĩ tới Hàn Minh rõ ràng đến đây. Còn nhiều ra nửa giờ. Xem ra là chương 2, rất tốt viết. Hết chương.